Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, biến cố. Suy suy, suy, nhìn thấy một màn này, khoảng cách đạo thân ảnh kia ở gần nhất, Uchiha Shisui sắc mặt trầm xuống. Bàn tay khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt từ nhẫn cụ trong bọc rút ra ba thanh shuriken. Không chần chờ chút nào, run tay ném ra ngoài. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia phóng Phật không có cảm ứng được. Không có chút nào né tránh chi ý. Chỉ là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn trong tay cái kia một viên màu đỏ tươi ánh mắt. Ông tương đương sau một khắc, shuriken phong mang rất nhỏ nhộn nhạo lên từng tia dập dờn. Sau đó mau lẹ chui vào đạo thân ảnh kia trong cơ thể. Nhưng trong nháy mắt lại độ từ nó thân thể một bên khác bay ra. Căn bản không có nhận chút nào ngưng lại. Tựa như xuyên qua vẻn vẹn chỉ là một đạo huyễn ảnh. Ân, đây là cái gì? Vậy mà đi xuyên qua. Cái này một cái chớp mắt. Không ngừng Uchiha Shisui sắc mặt biến đổi. Đồng thời vọt tới Kakashi cũng là ánh mắt đột nhiên co rút nhanh. Mà cho dù biết được đối phương tình báo Uzumaki Tamajitsu cũng là trong lòng âm thầm lắc đầu. Nhiệm vụ của lần này quả nhiên là gian nguy vô cùng. Không chỉ có trước đó tuyết quốc nhẫn chúng. Tokugawa Kawahito thực lực cũng là cực đoan mạnh. Mà giờ khắc này theo Uchiha Obito xuất hiện. Để tâm hắn trung nhẫn không ở sinh ra một tia rút lui chi ý. Không chỉ là đối phương ẩn tàng thực lực đã xa xa áp đảo đám người. Trọng yếu hơn là giờ phút này đối mặt Uchiha Obito có thể nói là vô giải tồn tại. Đối phương một con kia Kamui Seragon chỗ có năng lực khiến cho tiên thiên liền lập vu thế bất bại. Không có gì ngoài Kakashi một cái khác Kamui chi đồng có thể đối nó tạo thành tổn thương bên. Ngoài tại không có nó nhược điểm của hắn. Có lẽ lợi dụng phi lôi thần tốc độ cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng tranh đấu cho tới bây giờ. Cho dù là lúc trước khôi phục một nửa chakra Uzumaki Tamajitsu cũng cảm nhận được mỏi mệt. Chớ nói chi là vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua Kakashi cùng Uchiha Shisui. Nghĩ như vậy, Uzumaki Tamajitsu tâm tư đột ngột chìm. Hai tay trong nháy mắt giao thoa. Theo chakra ngưng tụ, một vòng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa tại trong lòng bàn tay của hắn ẩn ẩn hiển hiện. Đáng tiếc. Cái này con mắt chỉ có một cái. Lúc này, theo thấp giọng nỉ non, đạo thân ảnh kia chậm rãi thu nạp bàn tay, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Hai đạo thân ảnh kia, Uchiha cùng Kakashi, nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, không có người chú ý tới. Trong chớp nhoáng này, đối phương cái kia giấu ở trong âm u con người chỗ sâu chậm rãi ngưng kết lên thật sâu căm hận tại. Băng lãnh. Đó là khát máu tại hủy diệt sao sao? Để chính bản thân hắn tại lơ đãng tản mát ra một tia nhỏ xíu lạnh lẽo sát cơ. Ân, tốt rét lạnh chakra khí tức. Bị cái kia ánh mắt đảo qua. Kakashi lông mi hơi động một chút. Trong nháy mắt cảm nhận được cái này một cỗ khác khí tức. Thần sắc chậm rãi nhấc lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà... Cái kia đạo che lấp tại áo bào đen bên trong thân ảnh lại không có chút nào động tác. Chỉ là cùng với rất nhỏ cười lạnh một tiếng. Lập tức tại mắt phải của hắn chỗ lại lần nữa nhộn nhạo lên Uzumaki không gian loạn lưu. Trong chớp mắt, chính bản thân hắn nhanh chóng biến mất. Ân, bay mất. Đây là, thời không gian nhẫn thuật. Nhìn thấy một màn quỷ dị này. Kakashi thân thể đột nhiên trì trệ. Trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Thời không gian nhẫn thuật. Áp đảo đông đảo nhẫn trên đường. Tràn ngập quỷ dị cùng sắc thái thần bí. Mà đồng thời, nó tu hành điều kiện cũng là cực kỳ gian nan. Cho dù là thiên tài ninja xuất hiện lớp lớp Konoha nhẫn thôn từ đầu đến cuối tính cả giờ phút này. Khó khăn lắm đạt tới tiêu chuẩn Uzumaki Tamajitsu cũng chỉ có 3 người mà thôi. Mà cái khác cùng Konoha đặt song song đại quốc nhẫn trong thôn càng là chưa từng nghe nói qua có. Thời không gian nhẫn thuật tồn tại. Mà giờ khác này xuất hiện tên này thần bí người lại có thể trong tay nắm giữ loại bí thuật này. Điều này không khỏi làm cho Kakashi liên tưởng đến một chút cái khác khả năng. Người kia đến cùng là ai? Vì sao vào lúc này xuất hiện? Trùng hợp a, hoặc là căn bản chính là Konoha gốc người, thuộc về Tokugawa Kawahito một đám. Với lại, càng quan trọng hơn là phương mới đối phương chỗ tản ra cái kia một tia băng lãnh sát cơ để hắn cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất tràn đầy bóng tối vô tận cùng tội ác, băng lãnh mà tử tịch. Tamajitsu, Shisui, trầm ngâm một lát, Kakashi lông mi ngưng lại, trong miệng đột nhiên thấp quát khẽ nói. Tiếp đó, không có gì ngoài cần thiết thời gian nghỉ ngơi. Dùng toàn lực chạy về thôn A. Không có gì ngoài Tokugawa Kawahito phản thôn hành vi bên ngoài. Seragon sói mòn cùng cái kia thần bí người đều cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải nhanh báo cáo đệ tứ đại nhân. A, ân, nghe được Kakashi lời nói. Uzumaki Tamajitsu yên lặng gật đầu. Âm thầm thở dài ra một hơi. Giờ phút này đối đầu Uchiha Obito để hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Với lại dù sao thực lực của hắn tích lũy tại một thế này thời gian quá mức ngắn ngủi. Tại không có đầy đủ lực lượng trước đó, hắn sẽ không ngông cuồng làm ra đối với tương lai có trọng đại ảnh hưởng sự tình. Dù sao, không có gì ngoài bản thân ký ức cùng truyền thừa từ ở kiếp trước kim loại chi lực bên ngoài. Cảm giác tiên tri chính là đối với hắn có lợi nhất vũ khí. Mà lúc này, Kakashi nghe được hai người sau khi trả lời. Nỗi lòng hơi lỏng, lập tức bước chân di chuyển. Trực tiếp đi tới Tokugawa Kawahito bên cạnh. Sau đó từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra một quyển quyển trục chưa ghi triển khai. Xoát xoát xoát, giải rác mấy bút, một bộ giản dị lục mang tinh trận sôi nổi trên đó. Chưa thân dậu tuất hợi. Nghịch, thông linh chi thuật, bành, theo cái sau trầm thấp thanh tuyến. Một cỗ nồng đậm chakra sương mù ầm vang từ quyển trục phía trên nổ tung. Sau đó, tựa như có ý thức nhanh chóng lan tràn đến Tokugawa Kawahito quanh thân chỗ. Sau một lát, Kakashi thu hồi quyển trục, lại lần nữa để vào nhẫn cụ trong bọc. Nhưng mà, sương khói kia tiêu tán chỗ. Dĩ nhiên đã mất đi Tokugawa Kawahito tung tích. Đi thôi, Kakashi khẽ nói. Xoát xoát xoát, chớp mắt về sau, ba đạo nhân ảnh dưới chân điểm nhẹ. Sau đó trong nháy mắt chui vào một bên trong rừng, tiếp tục hướng về phương nam mà đi. Phía sau của bọn hắn, trận tuyết lớn dần dần bao trùm tất cả tung tích. Cái này trong một vùng rừng rậm lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhưng cũng không lâu lắm, từng tia Uzumaki gợn sóng lại lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Đúng là mới đạo thân ảnh kia lại lần nữa xuất hiện. Hắn sau khi rơi xuống đất, con người có chút thượng thiêu. Nhìn qua phương nam mênh mông mờ tối thương khung, nhàn nhạt tự nói một tiếng, cười lạnh nói. A, Konoha, chấm ngoặc kép, sàn sạt lúc này, ở một bên chỗ bóng tối. Một gốc to lớn bụi cây có chút bốc lên. Sau đó, hoa, một tiếng từ đó tách ra. Lộ ra một đạo quỷ dị hắc bạch thân ảnh. Đạo thân ảnh kia nửa trắng nửa đen. Nổi bật cực kỳ quái dị. Mà tại hắn quanh thân chỗ. Cái kia mấy bụi rót lá lại xanh tươi ướt át. Cả người nhìn lại càng thêm cực giống một gốc thảm thực vật. Obito, ba người kia là Konoha người. Mới vì sao không có động thủ đâu. Hắc bạch người nhìn xem đạo thân ảnh kia, phát ra nhàn nhạt kinh hỏi, vẫn chưa tới thời cơ a. Đả thảo kinh xà nhưng sẽ không hay. Với lại, ta càng thêm chờ mong Kakashi tên kia tại đối mặt thôn hủy diệt thời điểm biểu lộ a. Masman Obito nghe vậy thu tầm mắt lại lần nữa chậm rãi nỉ non nói, thời gian, tới gần đi, Hắc Zetsu. A, lúc này một cỗ khác thanh âm trầm thấp từ hắc bạch người trong miệng phát ra. Lại cùng mới thanh tuyến có rõ ràng biến hóa. Bất quá, người đã không muốn đánh cỏ động rắn. Vì sao mới lại tự mình hiện thân cướp đoạt cái kia con mắt đâu? Dạng này, đồng dạng lâm vào trong mắt của bọn hắn. Không như thế, các ngươi là sẽ không dễ dàng cầm tới cái này con mắt. Với lại, nếu là bạo lộ sự hiện hữu của các ngươi, như vậy liền nguy hiểm. Konoha người cũng không phải kẻ vớ vẩn. Huống chi, đối với mộc độn nghiên cứu bọn hắn đồng dạng tinh thông. Nói xong, hắn mở bàn tay, lộ ra một viên màu đỏ tươi Seragon. Nói, cái này con mắt liền là chứng kiến. Mặc dù không biết là trùng hợp còn là cố ý như thế. Nhưng viên này hấp thu mộc độn chi lực con mắt tốc độ phát triển tuyệt đối siêu việt tất cả. Mangekyo Serinyan, không nghĩ tới không có gì ngoài Madara đại nhân bên ngoài. Còn có mắt có thể tiến hóa đến một bước này. Chỉ là đáng tiếc, chỉ có một cái mà thôi. Vừa vặn thích hợp với ta. Obito trầm thấp cười một tiếng. Nói, dạng này, mặc dù không phải cùng sinh song đồng. Nhưng cái này con mắt năng lực nếu là y theo các ngươi thấy. Như vậy, thực lực của ta tất nhiên sẽ lại lần nữa bay vọt. Hắn chầm chầm trong tay Seragon. Trầm ngâm một cái chớp mắt. Đột nhiên đưa tay tháo xuống che lấp bộ mặt mặt nạ. Đem một con kia Seragon nâng lên. Chậm rãi tới gần bên trái hốc mắt vị trí. Ông, mà ngay vào lúc này. Biến cố đột nhiên phát sinh. Từng sợi thật nhỏ chakra phù văn từ viên kia Seragon bên trong thoát ra. Sau đó càng là trong nháy mắt hợp thành một bức phức tạp đồ án lạc ấn ở trong hư không. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.